Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1785, Trần Long Thiết về. Giết, vào giờ phút này, Hoàng Cung nơi sâu xa, chiến đấu càng phát kịch liệt, vô số người mặc áo đen phối hợp cấm quân tinh nhuệ. Có như sóng biển giống như hướng về những long vệ kia mãnh liệt mà đi. Đại lượng long vệ không ngừng ngã xuống. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, mọi người tựu có thể thành công đánh vào Thái Cực Điện. Tốt, chính là như vậy, chỉ thiếu một chút điểm là có thể triệt để công phá Thái Cực Điện. Đại quân phía sau, đại hoàng tử Lý Anh tóc dài múa, song quyền của hắn nắm chặt, trong mắt xẹt qua từng vệt kinh người ánh sáng. Hậu phương đại quân đang ở không ngừng áp sát, Sùng Thánh Môn nơi đó tựa hồ cũng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn đã hoàn toàn chiếu cố không được những thứ này. Chỉ cần công phá Thái Cực Điện, không quản phía sau phát sinh cái gì, đều không ảnh hưởng tới hắn. Cùng bản cung đối đầu, hết thảy đều phải chết. Nhìn phía xa không ngừng ngã xuống long vệ, đại hoàng tử trong mắt từng trận vui sướng. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy một đạo phòng tuyến cuối cùng sẽ bị triệt để công phá. Ở nơi này một chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Thái Cực Điện bên trong, ai cũng không có chú ý. Một con màu đen thép thiết chiến dày, mặt trên điêu khắc màu vàng long văn cùng núi cao đồ án. Đột nhiên từ trong điện đạp đi ra, nhìn như thật đơn giản một bước, thế nhưng ở bàn chân rơi xuống đất chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Lấy Thái Cực Điện làm trung tâm, cả vùng đất có như sóng biển kịch liệt run rẩy. Tựa hồ hoàn toàn từ không chịu đựng nổi này chỉ màu đen chiến hoa. Vù, cảm giác được này chấn động kịch liệt. Bốn phương tám hướng từng người người mặc áo đen cùng cấm quân tinh nhuệ chấn động trong lòng, cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn tới. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên hắc giáp võ tướng vẻ mặt lạnh lùng, cả người tản ra dãy núi biển rộng giống như khí tức. Bỗng nhiên từ Thái Cực Điện bên trong nhảy đi ra. Thái Cực Điện xung quanh nguyên bản thực lực cao nhất không nghi ngờ chút nào chính là cái kia chút. Đứng ở Bạch Ngọc Đài cấp trên, thủ vững cương vị, phảng phất pho tượng, không nhúc nhích thiên tử long vệ. Thế nhưng coi như là cường đại nhất thiên tử long vệ. Tại vị này đột nhiên xuất hiện hắc giáp tướng quân trước mặt. Khí tức cũng lùn một đoạn dài, chênh lệch giữa hai bên có như đứa bé cùng tráng hán. Nhưng mà để mọi người khiếp sợ còn xa không có kết thúc. Oanh, đất trời rung chuyển, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Trong nháy mắt, một hướng khác, lại là một tên hắc giáp võ tướng võ trang đầy đủ. Từ trong đại điện cất bước đi ra. Tiếp theo là thứ ba cái. Thứ tư, đám người kia ba người một tổ. Từ trong đại điện không ngừng bước ra. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi. Trước sau bốn làn sóng, tổng cộng 12 tên hắc giáp võ tướng từ Thái Cực Điện đi ra. Sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở đại điện ở ngoài. Này chút nhân thần sắc lãnh đạm, cả người khí tức có như liệt diễm giống như cháy hừng hực. 12 người đứng thành một vòng, đem Thái Cực Điện vững vàng bảo vệ. Giao, nhìn thấy cái kia 12 tên ma thần giống như hắc giáp võ tướng. Tự liền mạnh mẽ nhất người mặc áo đen đều thần sắc sợ hãi. Theo bản năng lui về phía sau đi. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Này chút người tuy rằng chỉ có 12 cái, so với thiên tử long vệ ít hơn nhiều. Thế nhưng cho những người mặc áo đen này cảm giác, so với tất cả thiên tử long vệ gộp lại còn nguy hiểm hơn chí mạng. Bọn họ rốt cuộc là ai? Một tên cấm quân chỉ là nhìn lướt qua, lập tức cảm ứng được trên người đối phương ác liệt cực kỳ khí tức. Cả người trên dưới nhất thời như bị châm đâm giống như vậy. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, Trần Long Thiết Vệ, vào giờ phút này rung động nhất, không gì bằng xa xa đại hoàng tử Lý Anh. hắn vẫn cho là hắn muốn leo lên ngôi cửu ngũ, trở ngại lớn nhất chính là những thiên tử kia long về. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Làm sao có khả năng? Này chút người lại thật sự tồn tại. Này một chốc cái kia. Lý Anh đột nhiên nghĩ tới khi còn bé một cái nghe đồn. Có người nói ở Thái Cực Điện, cái kia chút trong góc tối, ẩn giấu đi 12 cái cường đại nhất thánh hoàng hộ vệ. Bọn họ từng là thánh hoàng trung thành nhất hộ vệ, đã từng đã tham gia thánh hoàng đăng cơ lúc trận kia phản loạn. Đồng thời lập xuống công lao hiển hách, thế nhưng ở đằng kia phía sau, 12 người này liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết tên của bọn họ. Bọn họ sinh ở hắc ám, lớn lên hắc ám, cuối cùng cũng sẽ ở trong bóng tối tiêu vong. Lý Anh từ gia phát lên tựu từng nghe nói sự tích của bọn họ, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Hắn vẫn cho là đó chỉ là nghe đồn bậy bạ gán ghép nói như vậy, căn bản không đủ vì là tin. Thế nhưng đại hoàng tử chưa bao giờ nghĩ quá tất cả những thứ này lại là thật sự. Đừng động nhiều như vậy, tốc chiến tốc thắng. Vừa lúc đó, Thái Cực Điện trước, lít nhà lít nhít, vô số nguyên bản bị làm kinh sợ người mặc áo đen đột nhiên hét lớn một tiếng, từng cái đằng đằng sát khí, như rồng giống như hổ, lần thứ hai hướng về Bạch Ngọc trên bậc thang thiên tử long vệ cùng với chân long thiết vệ xung phong mà đi. Siêu siêu siêu, từng người nửa lục ngô hóa, nửa cư bỉ hóa người mặc áo đen vẻ mặt dữ tợn, lồi lên gân xanh, cả người hắc khí cuồn cuộn, cương khí nổ vang, bằng tốc độ kinh người, trước tiên hướng về cái kia 12 tên hắc giáp tướng quân phóng đi. Bất quá bọn hắn tốc độ nhanh, còn có người so với tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Tu La Dạ Nhận, tiếng gió phần phật, từng người tu la hóa người mặc áo đen cao thủ cấp tốc xẹt qua tầng tầng Bạch Ngọc đài cấp. Đi trước một bước hướng về kia chút chân long thiết vệ lướt đi. Một tên trong đó người mặc áo đen cao thủ, tay trái duỗi một cái, một luồng chí thuần đến ám ma la chi hỏa lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn rơi khỏi tay. Nhanh như tia chớp đánh trúng trên bậc thang một tên chân long thiết vệ. Phốp, nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm ma la chi hỏa ở dính lên này chút hắc giáp thiết vệ phía sau, cấp tốc hóa thành cháy hừng hực hỏa cầu khổng lồ, mà tên kia tu la hóa người mặc áo đen cao thủ lắc người một cái thì lại xuất hiện ở đằng kia tên chân long thiết vệ bên phải phía trên. Đi chết! Tên kia tu la hóa người mặc áo đen cao thủ bỗng nhiên dùng sức lôi một cái, trong tay lập tức xuất hiện một thanh dài khoảng 4 thước, nắm giữ to lớn độ cong màu đen đặc lưỡi dao sắc. Chuôi này lưỡi dao sắc mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhanh như tia chớp hướng về một tên trong đó chân long thiết vệ chém tới. Này một chiêu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, một đao bổ ra, trong hư không hiện ra dài hơn 2 trượng bé nhỏ đao văn. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ là sắt thép đều có thể bị chém thành 2 khúc. Ầm ầm, nhưng mà, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở đao khí sắp đánh xuống chớp mắt, oanh, Bạch Ngọc đài cấp trên tên kia hắc giáp tướng quân, trong cơ thể cương khí sắp vỡ, cái kia đầy trời ma la chi hỏa nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vụn, tiên hướng về 4 phương 8 hướng. Cũng trong lúc đó, một con cường mà có lực bàn tay, che lấp thật dày trọng giáp, có như đúc bằng sắt thép giống như vậy, thẳng tắp duỗi ra. Sau một khắc, nguyên bản còn ở vài thước ra ngoài tu la hóa người mặc áo đen cao thủ, nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, bị cái kia 5 ngón tay vững vàng bóp nuốt cổ họng. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang giòn, tên kia tu la hóa người mặc áo đen cao thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Ngọc trên bậc thang chân long thiết vệ lấy một loại lãnh khốc vô tình phương thức cấp tốc bóp nát cổ. Tên quần áo đen kia cao thủ hai tay, hai chân buông xuống, thân thể có như vải rách túi giống như, ở trong hư không lay động, khí tức trong người thì lại nhanh chóng tiêu tan không. Tên kia chân long thiết vệ thậm chí đều còn chưa sử dụng bất kỳ binh khí. Tự lấy như vậy một loại cực kỳ đơn giản phương thức. Đánh chết một tên tu la hóa người mặc áo đen cao thủ. Này một chốc cái kia, bốn phương tám hướng, sở hữu thấy cảnh này người mặc áo đen, trong lòng đều cực kỳ chấn động. Phàm là có thể hóa thân tu la người mặc áo đen đều là bên trong tổ chức cường giả. Bọn họ khí tức cường đại, cương khí hùng hậu, sức sống càng là cực kỳ cường hãn, càng không cần phải nói bên trong cơ thể của bọn họ còn nắm giữ ba loại trong ngọn lửa bá đạo nhất ma la chi hỏa. Tình huống bình thường, mặc dù yếu hại bị trọng thương, bọn họ cũng sẽ không nhẹ như vậy dễ tử vong. Nhưng mà, những bạch ngọc kia trên bậc thang chân long thiết vệ lại dùng năm ngón tay giết chết hắn, quả thực khó có thể tin, thực lực thật là đáng sợ. Ở mới bắt đầu khiếp sợ phía sau, mọi người rất nhanh phản ứng lại, không phải cái kia chút tu la hóa người mặc áo đen quá yếu, mà là cái kia 12 tên chân long thiết vệ thực lực quá mạnh mẽ. Đại hoàng tử có lệnh, giết chết bọn họ tầng tầng có thưởng. Giết, chỉ là một sát na thời gian, tất cả mọi người rất nhanh phản ứng lại, rậm rạp chằng chịt người mặc áo đen, kể cả cấm quân tinh nhuệ, dồn dập hướng về phía trước xung phong mà đi. Người mặc áo đen vốn là không sợ chết hạng người, mà tất cả cấm quân thì lại bị đại hoàng tử thống ngự. Tất cả mọi người không có đường lui có thể nói, kèm theo từng trận chấn thiên động địa hét hò, lít nha lít nhít, mênh mông vô tận các loại cương khí, cùng với đao kiếm, thần tiễn, có như mưa giông gió bão, từ bốn phương tám hướng hướng về trên bậc thang những thiên tử kia long vệ cùng chân long thiết vệ. Đánh tới, cái kia rậm rạp chằng chịt công kích che kín bầu trời. Thậm chí ngay cả cao to rộng lớn thái cực điện đều bị cái kia cương khí cuồn cuộn nhấn chìm không. Gặp, chen, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này một chốc cái kia, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một tiếng rút đao thanh âm. Làm lưỡi đao sắc bén lấy một loại tốc độ cực nhanh từ trong vỏ đao rút ra. Trong phút chốc đốm lửa bắn ra bốn phía. Lưỡi dao sắc cùng vỏ kiếm ma sát, phát ra sắc bén vô cùng âm thanh, hầu như đem màng nhĩ của người ta đều phải cắt rời. Oanh, chỉ là chốc lát thời gian, đại điện nổ vang, thái cực điện trước, tự ở vô số người ánh mắt bên trong, một đạo đen kịt đao quang, rộng lớn cuồn cuộn, có như một đạo lớn sóng giống như vụt lên từ mặt đất. Chỉ một cú đánh liền bổ ra cái kia phô thiên cái địa đủ loại cương khí. Kinh khủng đao quang dư thế không ngừng, đem phía trước trong vòng mấy trăm trượng phạm vi tất cả mục tiêu, bao quát người mặc áo đen cùng cấm quân, đủ loại lao nhanh cương khí dòng lũ, cùng với trong hư không kêu thét mưa tên, toàn bộ oanh thành bột mịn. Ở đạo này đao quang trước mặt, tất cả mọi người yếu đuối được tựu giống như một trương mảnh giấy giống như. Điên cuồng gió lướt qua, xé thành mảnh nhỏ, mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trong chớp mắt, liên tiếp truyền ra 12 đạo kinh thiên động địa nổ vang. Mỗi một cái đao quang phát sinh, cả tòa hùng vĩ thái cực điện liền rung động một tiếng. 12 đạo đao quang phóng lên trời sau đó mạnh mẽ rơi xuống. Làm đao khí rơi xuống, đại địa không hề có một tiếng động, nguyên bản chấn thiên động địa hét hò, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thái cực điện trước, lấy 12 tên chân long thiết vệ đứng yên vị trí làm khởi điểm. Thình lình hiện ra 12 đạo rộng rãi vô cùng vết đao. Vết đao thẳng tắp, có như đại đạo giống như vậy, quán xuyên toàn bộ chiến trường, mà đao khí trong phạm vi phần còn lại của chân tay đã bị cụt trải rộng, không nhìn thấy một bộ thi thể nguyên vẹn. Tất cả người mặc áo đen cùng cấm quân cao thủ đều bị triệt để nát tan sao? Kinh khủng kia cảnh tượng khác nào Tu La địa ngục. Tĩnh mịch, toàn bộ thái cực điện trước hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù điên cuồng nhất, khát máu nhất cùng bạo ngược người mặc áo đen, vào giờ phút này cũng không khỏi theo bản năng lui về phía sau đi. Cái kia bạch ngọc đài trước bậc, 12 tên người mặc màu đen trọng giáp, trầm mặc không nói chân long thiết vệ. Này một chốc cái kia ở trong mắt bọn họ vĩ đại cực kỳ, cũng vô cùng kinh khủng. Thì dường như 12 tòa đứng sừng sững ở chỗ đó viễn cổ dãy núi, tựu ngay cả này không sợ chết người mặc áo đen đều cảm giác được sợ hãi thật sâu cùng run rẩy. Cứ việc chỉ có 12 người, nhưng sức chiến đấu của những người này nhưng khủng bố được khó có thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.